Ta chỉ là phân thân. Chương 12, trung nhẫn cuộc thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi sau khi trả nhiệm vụ, đệ tam quyết định nâng cấp từ C lên A cấp nhiệm vụ nhưng tiền thưởng không có, do cả đội không có thu thêm từ đối tác từ sóng quốc trở về, đội 7 tạm thời không tiếp nhận nhiệm vụ đô đó, công việc thường ngày của đội là vẫn điên cuồng luyện tập. Tengoku thì mong muốn sớm khai thiên nhãn, Naruto thì bị Tengoku ép luyện tập, Sasuke thì mong muốn mạnh mẽ hơn để trả thù và khôi phục vinh quang dòng họ. Sakura thì không muốn bị làm bình hoa cản trở đội thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên phần lớn thời gian là mỗi người tự luyện tập, họ chỉ luyện tập thể lực cùng nhau vào mỗi buổi sáng và thực chiến vào mỗi buổi chiều mà thôi. Đương nhiên, từ khi nghiên cứu ra ảnh phân thân tác dụng, phương pháp thực chiến của đội vô cùng phong phú. Tengoku và Naruto vẫn nguyên tắc cũ 1000 phân thân, Kakashi và Sasuke thì 100 phân thân, Sakura 50 phân thân. Có khi thì cá nhân quyết đấu, có khi đoàn đội quyết đấu, có khi cả nhóm vây công một người, hoặc đơn đấu, hoặc hợp kích. Đa hình đa dạng phương pháp chiến đấu, đặc biệt là Tengoku và Kakashi với toàn thuộc tính nên rất nhiều chiêu thức phối hợp đánh ra làm cả đội tiến bộ phi tốc. Cuối buổi còn được trị liệu với chakra cửu vĩ, nên đội hình tương đối hòa hợp. Sau rèn luyện mệt nhọc, cả đội hẹn nhau hôm sau thư giãn đi ăn thịt nướng. Trên đường đi, bỗng thấy đứa nhóc 7-8 tuổi đang bị một kẻ gương mặt quái dị nắm cổ nhấc lên. Chồng ký hộ ngạch là ninja làng cắt còng đứa trẻ thì cả bọn không biết. Buông, buông, ta ra tên thô kịch này. Thì ra đây là cháu trai của đệ tam Hokage, Sarutobi Konohamaru. Trên đường đang cùng đội của mình đùa giỡn thì đụng phải Kankuro, ninja làng cắt đến tham dự cuộc thi Chunin. Với cá tính công tử bột, cậu bé không xin lỗi mà còn mắng hắn là không biết tránh đường à, rồi chạy tiếp. Vốn tính tình không tốt, Kankuro nào bỏ qua, thế là hắn tóm lấy cậu. Konohamaru bị nhấc tới không trung, tay chân không ngừng tùy tiện đấm đá, đồng thời trong miệng còn không ngừng hô, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, bởi vì cầm lấy hắn quần áo đầu người bên trên đeo cũng không phải Konoha thôn hộ ngạch mà là làng cắt, căn bản cũng không biết Konohamaru là người thế nào, cho nên rất là khinh miệt nói rằng: "Tiểu tử, đụng phải ta lẽ nào muốn cứ tính như vậy sao? Kankuro, đừng quá mạnh động, nơi này là Konoha." Temari quát. Naruto thấy thế, một cái thuấn thân thuật tới trước người hắn, tay chộp Konohamaru, chân đạp Kankuro một cái nhẹ khiến hắn nằm sấp ôm vách tường, lõm sâu một chỗ. Đồng thời hắn gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi, khống chế lực đạo chưa tốt, ngươi không sao chứ?" Đối diện, Temari run rẩy vội chạy đến đỡ Kankuro dậy. Thực ra cô cũng không thấy Naruto làm sao xuất hiện và ra tay như thế nào, chỉ nghe bịch và rầm hai tiếng đồng thời, đã thấy Kankuro nằm một đống. Thật kinh khủng, do đó cô cũng không dám phát tác mà chạy vội kiểm tra Kankuro. Kankuro vừa đứng dậy chửi: "Tên khốn, vừa định xuất con rối ra tay với Naruto thì đang treo ngược trên cây Gaara bỗng quát: "Yên tĩnh, ngươi sẽ mất mạng đấy." Sau đó, nhìn Naruto và nói: "Ngươi rất mạnh, ta đang thèm khát máu tươi của ngươi đây." Thật ra, vừa tới thì Naruto đã phát hiện sát khí rất mạnh phát ra từ Gaara nhưng hắn không nhìn tới thôi. Bây giờ tên kia mở lời trước, hắn chiến ý 10 phần, vừa định đáp ứng thì Tengoku ngắt lời: "Các ngươi là ai, tại sao lại có mặt tại đây?" "Chúng ta đến tham gia trung nhẫn cuộc thi. Ta là Temari, đây là hai đệ đệ ta Kankuro và Gaara." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tengoku chợt hiểu ra, thì ra trung nhẫn cuộc thi sắp đến. Đáng chết, Kakashi thế mà không thông báo một tiếng, xém chút mất mặt. Mỉm cười, Tengoku nhìn Gaara và nói: "Vậy chờ trung nhẫn cuộc thi thế nào?" "Tốt, ngươi và ngươi đều rất mạnh, ta thập phần chờ mong." Hắn chỉ Tengoku, Sasuke và Sakura nói sau đó dẫn đầu rời đi. Temari và Kankuro cũng đi theo. Đi ngang Naruto hắn nói: "Tiểu tử chờ đó." Naruto chỉ cười cười khinh bỉ. Quả thật Naruto chẳng coi hắn ra cái đinh gì cả, vì hắn biết Kankuro chẳng qua năng lực đến tinh anh trung nhẫn là cùng. Cỡ này hắn thổi một cái là tiêu ngay. Nhưng bất nhất là Tengoku, khi Temari đi ngang hắn liền bảo: "Temari, gặp lại." Sau đó hướng về nàng mỉm cười. Cả bọn hốt hoảng tưởng tên này hôm nay uống nhầm thuốc, lại chủ động giao lưu phái nữ. Hắn khai khiếu rồi sao? Temari cũng hốt hoảng đỏ hồng cả mặt. Thật ra thì mới bắt đầu cô nàng cũng chú ý Tengoku, người cao to đẹp trai, trông thật mạnh mẽ. Nàng ú ớ trả lời: "Tạm biệt, gặp lại." Thấy cả bọn nhìn mình như quái vật, Tengoku cũng lúng túng nói: "Xã giao mà thôi, xã giao mà thôi." Bỗng một tiếng thét phá vỡ bầu không khí. "Wow, đại ca, ngươi thật lợi hại." nén chịu nãy giờ, Konohamaru mới phát tác. Hắn đôi mắt vẻ mặt sùng bái nhìn về Naruto. Đây là lần đầu hai người gặp gỡ, và định mệnh cũng là Naruto cứu giúp Konohamaru thoát khỏi tay Kankuro. Sau đó, Ebisu, giáo viên kiêm hộ vệ riêng của Konohamaru đến và dẫn cậu đi đồng thời nói. Thiếu gia ít giao du với người lạ, chỉ cần ngài theo tôi học thế nào cũng sẽ trở thành Hokage, đồng thời nhìn Naruto với ánh mắt khinh bỉ. Đứng lại tên kia, Naruto tức giận gọi Ebisu lại và lại đá cho hắn một cú bay đến bầu trời. Konohamaru lại mắt nổi ánh sao sùng bái nhìn về phía Naruto. Hắn chưa bao giờ thấy ai mạnh như Naruto cả. Giáo viên của hắn dù gì cũng là đặc biệt thượng nhẫn, cơ chịu một đòn knockout không có cách đánh trả. Naruto hiểu được ý nghĩ của cậu bé, nên vò đầu của cậu và nói. Tiểu đệ, để có thực lực phải nỗ lực rèn luyện rất nhiều, không phải tự dưng mà có, ta mong đệ sớm thay đổi, đồng thời hắn bùng nổ chakra cho Konohamaru để có hướng phấn đấu. Sau đó, cả bọn cùng đi, để lại nhóm Konohamaru run rẩy ngồi đó. Thật khủng khiếp, từ nay anh ấy là thần tượng của ta phải nỗ lực siêu việt anh ấy, sau đó hắn quay sang hỏi đồng bọn. Mà anh ấy là ai vậy? Cả bọn té ngửa, ta nhìn ngươi nhìn ta, sau đó đuổi theo. Hôm nay Kakashi gặp mọi người và đưa mỗi người một bản đăng ký dự thi trung nhẫn. Cả đội bĩu môi, Kakashi giải thích đây là mệnh lệnh của đệ tam, đồng thời qua cuộc thi này cũng giúp nhóm đánh giá trực quan hơn về sức mạnh của các quốc gia. Bởi vì, nếu bàn về sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu, bất kỳ thành viên nào cũng có thể phong làm thượng nhẫn. Và Hokage cũng nói tùy biểu hiện của mỗi người mà có thể tấn thăng bậc thích hợp, đương nhiên là thượng nhẫn cũng có thể. Được rồi, ngày mai đúng giờ đến địa điểm trong giấy và tiến hành khảo thí, nói xong Kakashi biến thành làn khói biến mất. Thì ra đây chỉ là ảnh phân thân. Hôm sau, đầu giờ chiều, cả nhóm hội tụ tại địa điểm thi. Đến địa điểm ghi trong giấy có hai trung nhẫn cản đường và nói đây là nơi trọng địa cơ mật, không phận sự miễn vào, đồng thời cả hai thi triển ảo thuật gây nhiễu thị giác, đồng thời kiểm tra thực lực của thí sinh. Theo lệ thường, thí sinh chỉ cần giải được thuật thôi miên là thông qua sơ khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Naruto nhìn chướng mắt cho mỗi người một đá bay về một góc là tự nhiên cùng mọi người đi vào. Phía sau đám người cũng trợn mắt hốc mồm vì sự to gan của Naruto, nhưng tranh thủ thời gian cũng chen chúc đi vào vì sợ lát nữa tới lượt mình không biết có thuận lợi thế hay không. Thực ra Naruto cũng tự mình không biết lúc nào mình có thói quen đá người. Có lẽ bị nhiễm từ Tengoku, cứ hễ mình làm sai thì có cú cốc hoặc cú đá chồng gộng. Vào phòng thi, Naruto cũng gặp không nhiều người quen, chỉ thấy Hinata, cậu bèn vẫy tay hô lớn. Hinata, Tengoku cũng đồng thời thấy Hinata và các bạn cùng lớp như Shikamaru, Choji, Ino, Kiba, Shino. Mọi người thấy thế cũng cùng Hinata tụ lại cùng Tengoku, chưa kịp chào hỏi thì một tiếng thét thất thanh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tiểu đệ xin thỉnh an. Không cần nhìn cả hai cũng biết đó là Rockly, đệ tử thứ ba của Gai. Cả bọn cũng gặp nhau rất nhiều lần trong quá trình luyện tập thể lực và Maito Gai cũng đã giới thiệu Lee với mọi người. Nhưng hắn đặc biệt không cho phép Lee huấn luyện chung mọi người vì sợ hắn bị sốc. Bởi vì ngoài chế độ luyện tập khắc khổ như Lee, nhưng với thể chất khủng bố nên anh em Tengoku tiến bộ thần tốc và sử dụng được rất nhiều nhẫn thuật. Còn Lee, luyện tập khắc khổ nhưng tiến bộ chậm chạp, thể chất khiếm khuyết nên không thể sử dụng nhẫn thuật. Đó là sự khác biệt giữa thiên tài và phế tài. Nên đây chính là lần đầu tam huynh đệ chính thức gặp nhau. Đồng thời hắn cũng giới thiệu Neji và Tenten cho mọi người biết. Đồng thời, mọi người cũng nhận biết nhau. Đến đây 10 tiểu cường hay thập cường Konoha chính thức gặp nhau. Và cuộc gặp nhau này đánh dấu bước ngoặt của sự thống nhất giới ninja sau này mà lãnh tụ tối cao đều có mặt tại đây. Neji cũng không như nguyên tắc khinh thường Hinata, mà trái lại, hắn rất sùng bái thực lực của Hinata. Hinata từng chỉ giáo hắn rất nhiều, hầu như phần lớn nhu thuật của tông gia, Hinata cũng đều dạy cho Neji, mặt khác hầu như Neji chưa bao giờ may mắn thắng được Hinata trận nào, bắt đầu từ lúc cô bé luyện tập với anh em Naruto. Cũng như thường lệ, thi trung nhẫn gồm 3 phần. Phần thứ nhất là thi viết, phần thứ hai là thi đồng đội hợp tác và năng lực tổng hợp. Phần thứ ba là thi đối kháng thể hiện năng lực cá nhân. Cũng như nguyên tắc Tengoku gợi ý mọi người không gian lận sẽ được thông qua. Và đúng như dự đoán, cả thập cường đều nhẹ nhõm thông qua. Cả nhóm đều bái phục khả năng tiên tri của Tengoku. Tengoku chỉ cười hì hì, do dự đoán mà thôi. Đồng thời cả nhóm cũng gặp được Kabuto, cũng như nguyên tắc Kabuto cũng giả vờ yếu ớt đáng thương, đồng thời quan sát thu thập tình báo tìm kiếm vật chứa phù hợp cho Orochimaru. Sau phần viết là thi đoàn đội hợp tác tìm thiên địa thư hai quyển thông qua cướp giật giữa các đội. Mỗi đội giữ một quyển thiên hoặc địa thư, đội nào tập hợp đủ hai quyển thiên địa thư trước 5 ngày đến tháp trung tâm là thông qua. Nhóm Tengoku thu được thiên thư theo kế hoạch báo trước, Naruto hét lên. Thiên thư quả nhiên may mắn, ha ha. Một số đội cũng nghi hoặc nhìn về đội này, có đội thầm nghĩ ngu ngốc, có đội thì nói thật tự tin, có đội lại nói nghé con không sợ cọp. Cách chương.